người chơi hung mãnh. Chương 10, bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai bờ cả màn hình. Lý Ngang Hoàn Mỹ để ý tới. Cúi người đi kiểm tra sớm đã bất tỉnh đi Thạch Thanh Tùng thương thế. Hô, còn tốt, chỉ là đoạn mất đầu xương sườn mà thôi. Không chết được. Lý Ngang mặc dù tư duy linh hoạt, hành vi nhảy thoát, nhưng vẫn tương đối tôn sư trọng đạo. Vừa rồi đánh lộn thời điểm lưu lại mấy phần khí lực. Không có hạ tử thủ. Hắn xòe bàn tay ra cách tay áo bộ. Từ Thạch Thanh Tùng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi 120 cấp cứu điện thoại. Đợi đến điện thoại kết nối. Lý Ngang nhấc lên khoang miệng hàm ếch mềm. Tăng lớn khoang miệng cộng minh. Đem cộng minh điểm từ dưới răng bối rời đi hàm ếch mềm chỗ. Đồng thời giảm xuống thang âm. Giả làm nghe không ra nam nữ. Cũng phân biệt không ra thông tin cá nhân quỷ dị thanh âm. Thạch Thanh Tùng. Nam. 34 tuổi. Ân thị thực nghiệm trung học giáo sư. Thương thế là ngoại lai bạo lực đưa đến đơn chỗ khép kín tính xương sườn gãy xương. Bộ ngực vô hại miệng. Hô hấp dồn dập. Làn da sưng tấy. Hiện đã hôn mê. Cụ thể địa điểm là Ân thị thực nghiệm trung học bãi đậu xe dưới đất dưới mặt đất tầng 2 cánh bắc lối vào. Bên đầu điện thoại kia 120 điều hành viên sửng sốt một chút. Được rồi, chúng ta đem lập tức phái ra xe cấp cứu chiếc. Xin ngài không muốn cúp điện thoại. 3. Điện thoại cúp máy. Lý Ngang đưa điện thoại di động nhét về Thạch Thanh Tùng trong túi. Lại đem Thạch Thanh Tùng quần áo xé thành hai cây dài mảnh. Tăng áp lực băng bó tại xương sườn gãy xương chỗ. Đón lấy, Lý Ngang cẩn thận từng ly từng tí đem Thạch Thanh Tùng kéo tới bãi đậu xe dưới đất lối vào. Cam đoan xe cấp cứu chiếc có thể trước tiên phát hiện hắn. Lại trở lại trong bãi đỗ xe thanh lý bao quát dấu chân. Vân tay, lông tóc tại bên trong bất luận cái gì khả năng bại lộ thông tin cá nhân vết tích. Đợi đến quét dọn hoàn tất. Lý Ngang từ bãi đỗ xe một cái khác xuất khẩu đi ra. Xác nhận nghe được xe cứu thương tiếng còi vang về sau. Trực tiếp hướng lầu dạy học đi đến. Nha, quý khách quang lâm a, Lý Ngang đồng học ngươi có hay không không đến muộn một ngày đây này. Trong phòng học, ngay tại trên lớp Anh ngữ lão sư phát ra bất đắc dĩ nhả rãnh. Lý Ngang đến trễ cảnh tượng. Đã thành cái lớp này thường ngày. Nếu không phải xem ở thành tích của hắn dù là tại toàn bộ Ân thị cũng coi là đứng hàng đầu phân thượng. Tính cả chủ nhiệm lớp tại bên trong giáo sư đoàn thể đã sớm đem hắn khuyên lui. Chỉ cần không ảnh hưởng những bạn học khác là được. Lý Ngang cười hắc hắc, thuần thục ngồi trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu kiểm tra lên toàn diện thượng tiến hệ thống. Hệ thống bảng lấy cùng loại với VR huyễn ảnh phương thức hiện ra tại giữa tầm mắt. Tổng cộng có người chơi tin tức, thanh thuộc tính, đạo cụ cốt, thanh trang bị, thanh kỹ năng, nhiệm vụ nhật ký, thương thành, ba lô cột các loại 8 lớn mô đun. Đầu tiên liền là người chơi tin tức, tính danh, tuổi tác, chủng tộc, người chơi số hiệu 4 trong cổ cho đã lấp xong. Còn lại một hạng người chơi biệt danh chờ đợi bổ sung. Người chơi số hiệu từ liên tiếp chữ cái số lượng tạo thành. Rườm rà lại phức tạp. Căn cứ hệ thống ở bên cạnh đánh dấu, người chơi số hiệu chủ yếu dùng cho hệ thống phân biệt đặc biệt người chơi. Mà người chơi biệt danh thì chủ yếu dùng cho người chơi quần thể ở giữa tiến hành xã giao hoạt động. Như hai cái người chơi tại thế giới hiện thực cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Một cái tốt biệt danh đã có thể thuận tiện xưng hô. Cũng có thể ẩn tàng người chơi chân thực tin tức. Lý Ngang đưa vào biệt danh. Thọ hạn không ném phân máy móc hôm trước tiểu tân đồ lót lấy tên thật sự là khó danh tự thật khó lấy thoảng qua sơ lược trên tay nhục. Thứ Barumanzer Armstrong gia tộc đời đời truyền lại Armstrong pháo, biệt danh có thể dùng. Phải chăng xác nhận, Lý Ngang nhướng mày, lựa chọn hủy bỏ, lần nữa đưa vào biệt danh. Thượng đế, biệt danh có thể dùng. Phải chăng xác nhận, gia ngạo làm gì được ta, miên, hua, đường. Xử lý chứng 177, 9527. Nhà vệ sinh tìm giói. Lý Ngang thí nghiệm trên trăm cái ID. Cái này không phải là bởi vì hắn lấy tên bất lực hoặc là ác thú vị. mà là vì khảo thí hệ thống ranh giới cuối cùng. Một chút thấp kém ít đều có thể thông qua xét duyệt. Một chút rõ ràng nát đường cái ít cũng không có đề ký. Biệt danh đã lặp lại mời khác lấy. Thậm chí ngay cả mấy ngàn chữ số pi đều có thể xét duyệt. Trò chơi này hệ thống. Thật đúng là rất mạnh a. Lý Ngang nhếch miệng. Đưa vào biệt danh. Lý Nhật Thăng. Đơn giản rõ ràng. Người chơi biệt danh phía dưới. Thì là lục sắc thanh điểm kinh nghiệm. Bởi vì Lý Ngang vừa hoàn thành nhiệm vụ. Thu được 120 điểm kinh nghiệm. Lục sắc thanh điểm kinh nghiệm đã bị lấp đầy. Nhắc nhở. Người chơi trước mắt điểm kinh nghiệm 120/100. Nhưng từ LV1 thăng cấp đến LV2, người chơi đẳng cấp sau khi tăng lên có thể đạt được một điểm thuộc tính tự do. Phải chăng thăng cấp? Đang đọc tương quan hệ thống nói rõ. Xác nhận thăng cấp sẽ không tạo thành kim quang lóng lánh dị tượng. Hoặc là cho khôi phục toàn thân thương thế bắp về sau. Lý Ngang lựa chọn thăng cấp, nhắc nhở. Người chơi Lý Nhật Thăng đã tăng lên đến LV2. Thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do. Trước mắt điểm kinh nghiệm là 20/200. Mỗi lần thăng cấp về sau, thanh điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất đều sẽ đề cao 100 điểm sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đem ánh mắt chuyển qua thanh thuộc tính. Thanh thuộc tính biểu hiện là người chơi trước mắt thân thể sinh lý cơ năng đại khái trị số. Chia làm lực lượng. Nhanh nhẹn, trí lực, thể chất, cảm giác, mị lực, lực lượng cùng nhanh nhẹn, thể chất cái này ba loại dễ lý giải. Đại khái từ cơ bắp cường độ, thần kinh phản xạ tốc độ các loại nhân tố quyết định. Trí lực không cùng cấp tại trí tuệ. Trí lực chỉ là người nhận biết, lý giải sự vật khách quan cũng vận dụng tri thức, kinh nghiệm các loại giải quyết vấn đề năng lực. Mà trí tuệ thì là từ trí lực hệ thống, tri thức hệ thống. Phương pháp cùng kỹ năng hệ thống các loại nhiều cái từ hệ thống tạo thành phức tạp hệ thống chỗ dựng dục ra năng lực. Đơn giản tới nói, người chơi tăng lên trí lực điểm số. Nhiều lắm là có thể tăng lên khả năng tính toán, sức quan sát, tư duy năng lực, tăng tốc tiến hành nhân chia cộng trừ, giải nhiều nguyên phương trình tốc độ. Cũng không thể trợ giúp hắn một bước lên trời. Từ 4 phép tính tính toán leo lên đến 7 luận. Kiểu dáng châu Âu không gian, Greg Monfort đại số, cảm giác, thì là ý thức đối nội ngoại giới tin tức cảm thấy. Cụ thể biểu hiện là người chơi phát hiện cạm bẫy, phát giác dị thường điều tra năng lực, hoặc là nói từ nơi sâu xa trực giác. Còn mị lực, thì là người chơi người đối với ngoại giới lực hấp dẫn. Phổ thông trưởng thành nam tính cái này lục đại trị số đều là 5. Mà Lý Ngang giao diện thuộc tính lại biểu hiện là lực lượng. 6. Thâm niên kiện thân kẻ yêu thích trình độ, nhanh nhẹn. 6. Thâm niên chạy rất thích tốt người trình độ, trí lực. 7. Thiên tài, thể chất. 6. Thâm niên marathon kẻ yêu thích trình độ, cảm giác. 6. Thâm niên đi săn kẻ yêu thích trình độ, mị lực. 4. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Lời nói cử chỉ hơi có vẻ quái dị. Cái này lục đại trị số chỉ là hệ thống căn cứ người chơi sinh lý cơ năng cho ra đại khái chỉ tiêu. Cũng không có nghĩa là trong thực chiến, trị số cao người liền nhất định chiếm cứ ưu thế. Nói ví dụ đầy người bắp thịt khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên cùng chuyên nghiệp quyền kích vận động viên. Cả hai trên mặt bản lực lượng thuộc tính, cũng chính là tương đối lực lượng, đều là 7. Nhưng là cả hai kỹ xảo phát lực cơ hồ ngày đêm khác biệt. Quyền kích vận động viên trong nháy mắt triệu tập thớ thịt sinh ra lực bộc phát năng lực song bạo khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên. Đặt ở thực chiến hoàn cảnh dưới. Liền là một trận đơn phương vô tình sâu trùy. Cân nhắc đến người chơi thăng cấp sẽ dành cho một điểm thuộc tính tự do. Dù cho người chơi là không có chút nào năng khiếu người bình thường. Thăng cấp đến LV10 về sau cũng có thể bằng được đứng tại nhân loại sinh lý cơ năng đỉnh phong nghề nghiệp vận động viên. Như vậy LV15 đâu? LV20 đâu? Sát chàng trò chơi đã bắt đầu 7 tháng. Có trời mới biết mênh mông đám người đại chúng bên trong toát ra nhiều ít siêu nhân loại. Lão Tăng quét rác, Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách. Nhiều lần suy nghĩ. hắn đem tự có điểm thuộc tính điểm vào cảm giác một cột. Từ 6 điểm, thâm niên thợ săn kẻ yêu thích cảm giác trình độ, tăng lên đến 7 điểm. Chuyên nghiệp săn cảm giác con người trình độ. Rốt cuộc, tại đối mặt quỷ dị khó lường linh thể thời điểm, cảm giác thuộc tính khả năng xa so với cái khác thuộc tính trọng yếu hơn. Thanh thuộc tính phía dưới thì là đạo cụ cột cùng thanh trang bị. Hai cột riêng phần mình cột vị không có hạn chế. Đạo cụ cột rỗng tuếch, thanh trang bị lại biểu hiện đeo phẩm. Cổ quái con mắt, người chơi bảng toàn diện thượng tiến về sau. Cổ quái con mắt cụ thể trị số cũng nhận được công bố. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, cổ quái con mắt tiêu hao tinh thần lực, cùng trí lực, cảm giác hai đại thuộc tính tướng móc nối. Phương pháp tính toán là 50, trí lực điểm số, 50, cảm giác điểm số, nhân 100, tinh thần lực điểm số. Cổ quái con mắt phát động đặc hiệu lúc mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh thần lực điểm số. Cường độ cao vận hành lúc mỗi giây tiêu hao 5 điểm. Mà Lý Ngang có tinh thần lực tổng điểm số là 700 điểm. Vẻn vẹn sử dụng nhìn thấu huyễn tượng năng lực, có thể sử dụng 700 giây. Mà chế tạo cũng duy trì huyễn tượng, thì có thể sử dụng 140 giây. Trị số này cùng ta trước đó khảo nghiệm không sai biệt lắm. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển qua nhiệm vụ nhật ký cùng Thương Thành. Cách chương.